Kế thất thiên kim, chương 3, báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, một hồi mưa to đột nhiên tới. Mưa to như sắt đánh gõ xong cửa sổ. Tiếng sấm từng trận, phong hòa tận khởi. Tới sáng sớm, mưa to chuyển nhỏ ngoài cửa sổ mưa rơi mù mịt. Nhất là cửa thủy hoa bên cạnh hoa la đơn lá đặc biệt sáng bóng. Nơi đây cảnh sắc. Chỉ có từ từ ngắm nhìn khả năng nhận thấy được mát dịu như thanh phong. Giao nương hít sâu một hơi. Chỉ thấy thần thanh khí sảng. Chỉ là từ bên ngoài đi vào đến một cái xinh đẹp nha đầu. Nàng không tán thành nói. Ngũ nương tử. Ngài bệnh này vừa dưỡng tốt không lâu. Nhất thiết đừng hứng gió. Nếu là lại nhiễm phong hàn. Nhưng là muốn uống nước đắng. Nha đầu này 15-16 tuổi. Nàng gọi Ngân Dung, vốn là tại Úc Thị bên người hầu hạ. Sau này bị Úc Thị phái đến Giao Nương bên người hầu hạ. Giao Nương cười nói, ta biết, Ngân Dung tỉ tỉ, người đừng trách Bạch Anh cùng Bạch Chỉ. Là ta muốn nhìn một chút bên ngoài. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ đều là từ bên ngoài mua đến. Nghe nói các nàng trước khi vào phủ, tại kẻ buôn người chỗ đó học một năm quy củ. Nếu không phải là Giao Nương trở về gấp. Hẳn là ở nhà trong chọn lựa chọn tốt. Chờ tỷ nhi ngài tốt. Mà có ngài xem cơ hội đâu. Ngày sau chúng ta đi kinh lý. Chúng ta La Gia ở kinh thành có cái tòa nhà lớn 5 tiến. Đình đài lầu các hiên tạ lang phẳng ở nhà cái gì cần có đều có. Ngân Dung nhắc lên cũng là cùng có vinh yên. La Gia thế hệ quan lại. Mấy đời người xây tứ trạch. Tự nhiên là rất không phải bình thường. Mấy ngày nay đều là Ngân Dung dạy Giao Nương nói quan thoại. Giao Nương cố ý tăng tốc chính mình xuất thế bước chân. Bởi vậy học lên tăng tốc rất nhiều. Ngân Dung không biết trong đó duyên cớ. Chỉ cảm thấy ngũ nương tử không hổ là thật thiên kim. Học đồ vật mau hơn. Học không được quan thoại liền không thể cùng trong phủ người giao lưu. Huống chi nàng hiện tại làn da hơi đen. Còn có sẹo. Úc Thị ý tư cũng là hy vọng Giao Nương có thể nuôi một nuôi. Như vậy mới có thể đi ra ngoài gặp người. Bằng không, hạ nhân nhìn đến chủ tử này bức tôn vinh. Ngược lại là thật thiên kim không bằng giả thiên kim. Mấy người đang nói chuyện. Chỉ thấy bên ngoài có cái tuổi trẻ phụ nhân đi vào đến. Nàng xinh tinh tế quyến rũ. Một bộ thanh sam bám khâm. Dưới chân màu bạc trắng dày thêu có chút bị mưa bên ngoài xối. Giao Nương vội vàng đứng dậy hô. Đại tàu tử, nguyên lai vị này là đích tôn trưởng tử La Kính Hy chi thê Phạm Thị. Phạm Thị xuất từ Cao Bình Thư Hương môn đệ. Kỳ phụ cũng là tiến sĩ. Cùng phụ thân La Chí Chính là cùng năm. Nàng đãi Giao Nương rất chu đáo. Một ngày 3 lần sang đây xem. Giao Nương kỳ thật đã ký không rõ ràng Phạm Thị. Bởi vì trong ấn tượng Phạm Thị phảng phất là sang năm liền qua đời. Qua 1 năm đại ca La Kính Hy liên tục cưới người khác. La gia các cô nương đều dựa theo trong tộc xếp thứ tự. Hảo hán lại là các phòng xếp các phòng. La Kính Hy là đích tôn trưởng tử. Giao Nương bọn người là gọi hắn đại ca. Phạm Thị cười nói. Ta là tới cho ngũ nương ngươi đưa canh sâm. Canh sâm bồi bổ nguyên tốt nhất. Còn có mấy thứ mứt hoa quả. Nếu ngươi cảm thấy miệng không vị. Có thể lấy 1-2. Chỉ không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng sinh đám. Như vậy Phạm Thị mặc dù chỉ là tinh tế, nhưng rõ ràng rất khỏe mạnh. Như thế nào sẽ rõ năm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Cũng chính là vì Phạm Thị mất, ở nhà tổ chức tang lễ. Đệ đệ Kính Hạo bị nhũ mẫu ôm ở bên hồ chơi đùa. Bất hạnh ngã vào trong hồ bị chết đuối. Giao Nương thì cảm ơn nói. Bên ngoài đổ mưa. Tàu tử chỉ để ý để cái nha đầu đưa tới chính là. Ta tuy thích tàu tử theo giúp ta. Nhưng không đành lòng tàu tàu trải qua mưa gió. Phạm Thị trong lòng kinh ngạc. Này ngũ muội muội mới mấy ngày quan thoại đã nói như vậy tốt. Thật là rất cơ trí. Chỉ trên mặt không hiện. Còn cùng Giao Nương uống canh sâm. Bịt mũi Giao Nương đem canh sâm đổ vào xong. Phạm Thị sờ sờ Giao Nương đầu. Tiểu Giao Nương được muốn bình an lớn lên nha. Lời này không tồn tại để Giao Nương mũi đau xót. Nàng kiếp trước không nhớ được Phạm Thị như thế nào. Đời này trọng sinh, trừ Úc Thị bên ngoài. đối nàng tốt nhất chính là phạm. Mưa hết một ngày, bữa tối thì Úc Thị mang theo một cái tiểu nam đồng lại đây. Hắn xách một cái phong đăng tới đây. Lông mi dài dài dày đặc, nho giống như mắt to, làn da trắng như sữa, rất là đáng yêu. Giao nương, người đệ đệ nhất định muốn tặng quà cho ngươi đâu. Úc Thị cười ha hả. Tiểu nam hay tò mò nhìn giao nương, không có chút nào ghét bỏ, ngược lại đưa lên phong đăng, ngập nước mắt to nhìn xem nàng. Giao nương nhìn hắn giơ phong đăng, hai tay nhận lấy, lại lôi kéo tay hắn nói: cảm ơn đệ đệ. Kính Hạo có chút thẹn thùng, nhanh chóng trốn đến Úc Thị sau lưng. Úc Thị xem giao nương cầm ở trong tay, cẩn thận che chở kia ngọn đèn, cũng có chút cảm thấy vui mừng. Nàng ngồi xuống nói: ta nói rằng mưa đâu, người đệ đệ nghe nói ngươi vẫn luôn muốn tới xem. Được thật đến, hắn lại xấu hổ. Úc Thị vừa dứt lời, Kính Hạo bắt đầu ho khan. Giao nương canh chừng đèn đưa cho Ngân Dung, đi tới nhẹ nhàng vỗ hắn lưng, tay sờ đến phía sau mấy cái huyệt đạo. Kính Hạo chỗ yết hầu đột nhiên đem đàm ho khan đi ra. Đàm là màu vàng, nói cách khác là trứng nhiệt. Giao nương trong lòng nhất thời có cái ý nghĩ: nương, nữ nhi cũng không có cái gì bệnh nặng, không bằng để đệ đệ liền ngủ ở nữ nhi nơi này, như vậy cũng tránh cho ngài bôn ba mệt nhọc. Nàng lúc nói, xoa bóp Kính Hạo tay. Kính Hạo tay nhỏ cũng chủ động niết tay nàng. Nàng lại cầm lấy trong tay tấm khăn, tạo thành cái con chuột nhỏ. Chiết thành con chuột nhỏ xong, Kính Hạo mở to tròn tròn mắt to, có chút muốn, nhưng là lại không dám mở miệng. Giao nương thì thả trong tay hắn: tỷ tỷ tặng cho ngươi. Kính Hạo lại xấu hổ cầm ở trong tay thưởng thức, rất là cao hứng. Một bên Úc Thị từng nghe qua giao nương tại Trung gia qua thật không tốt. Trung phu nhân năm đó sinh năm cái nữ nhi, vẫn luôn không sinh được nam hài. Đến sinh thứ năm nữ nhi còn bị thương thân thể. Trung phu nhân tình cảnh rất kém cỏi, không thể sinh con không nói, còn muốn xuất gia tích góp vì trượng phu nạp thiếp. May mà nạp thiếp thị sau sinh ba cái nhi tử. Nghe nói ba cái kia nhi tử cẩm bào thân, tiêu tiền như nước, còn đều nuôi tại Trung thị dưới thân. Cố tình đằng trước năm cái nữ nhi chết chìm hai cái, còn có ba cái nuôi ở nông thôn, bao gồm giao nương chính là vẫn luôn nuôi ở nông thôn. Bữa đói bữa no, thậm chí thiếu chút nữa đưa đi làm con dâu nuôi từ bé. Úc Thị nghĩ, đại khái là người nghèo hài tử sớm đương ra. Dân gian hài tử đều muốn dỗ hài tử, mang hài tử, thậm chí còn được nhóm lửa giặt quần áo, cái gì đều phải làm. Giao nương thích đệ đệ, vậy thì để các ngươi tỷ đệ đều tại một chỗ. Úc Thị trong lòng mềm nhũn, đáp ứng xuống dưới. Giao nương liền biết có mẹ ruột tại, chính là bất đồng. Úc Thị mặc dù là tái giá, ở nhà quản không được các nam nhân sự tình, nhưng là đích tôn cùng dòng họ sự vụ cũng đều là nàng đang xử lý. Để Kính Hạo tới nơi này nghỉ ngơi, Úc Thị vẫn là sợ hài tử không quá thói quen, nhưng là thấy giao nương còn có thể dỗ ngủ đệ đệ, rất là ngạc nhiên. Giao nương thì lôi kéo Úc Thị tay nói: nương, ta tại Trung gia thời điểm có một hồi ho khan rất lợi hại, trong nhà không ai bốc thuốc cho ta ăn, ta liền dùng củ cải trắng cắt vài miếng nấu nước uống. Uống 3 ngày liền tốt rồi. Mẫu thân, đệ đệ ho lợi hại như vậy, nếu uống thuốc không thành, có thể thử xem thiên phương. Nói như vậy nguyên bản hẳn là chờ mấy ngày nữa nàng biểu hiện càng tốt điểm mới nói. Nhưng là nàng gặp Kính Hạo ho khan lợi hại như vậy, giao nương vẫn là trước nói. Nàng cho rằng chính mình tiểu nhân ra lời nói, Úc Thị chưa chắc sẽ nghe, thậm chí nghĩ như là Úc Thị không nghe, nàng để Bạch Anh Bạch chỉ lén để phòng bếp đưa tới. Nào biết Úc Thị cười nói: nếu giao nương nói như vậy, nương ngày mai liền hỏi một chút đại phu, như là không xung đột liền để Kính Hạo uống thử xem. Nói xong còn đối bên cạnh Nhĩ Chân cười nói: giao nương chính mình vẫn là tiểu hài tử, ngược lại là quan thoại học nhanh, người cũng nói đạo lý rõ ràng, không nghĩ đến Úc Thị như thế nhanh liền tin tưởng mình. Giao nương đột nhiên cảm thấy mình đã rất hạnh phúc, Kiếp trước nàng xoắn suýt mình bị La Kính Nhu nuôi mập. Hàng năm tự ti chính mình là La thị nữ nhi xấu nhất. Cũng rất ít lưu tâm bên người người như thế nào. Nàng thường thường nghĩ mình lại xót cho thân cảm giác mình đáng thương. Nhưng thật nàng thật sự rất hạnh phúc. Vừa bị tiếp về đến sau. Người khác còn có xa lạ thời điểm. Tựa như có tại tổ mẫu bên người nuôi lớn. Nhận được cha mẹ bên người đều sẽ có ngăn cách. Nhưng là nương lại như thế nhanh tiếp nhận nàng. Còn có đệ đệ cũng đều đối với nàng rất tốt. Đêm nay, Kính Hạo cùng Giao Nương cùng nhau ngủ. Một cái 3-4 tuổi. Một cái khác cũng bất quá 6 tuổi. Không có gì nam nữ đại phóng. Mọi người vốn đều cho rằng Kính Hạo sẽ khóc. Không nghĩ đến hắn vậy mà ngủ rất say sưa ngọt. Cho dù buổi tối ho khan, Giao Nương cũng kiên nhẫn thay hắn vỗ lưng. Còn ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng ngoài cửa sổ Tết từ cỏ châu chấu. Kính Hạo so với khăn tay con chuột, càng thích cái này cỏ châu chấu. Thậm chí còn ôm nó ngủ. Bạch Anh bội phục nói, vẫn là ngũ nương tử ngươi có biện pháp. Đúng a, ngũ nương tử trên mặt màu da cũng khôi phục tốt hơn nhiều. Còn có sẹo cũng tiêu trừ không ít đâu. Có lẽ qua không được một tháng, chúng ta ngũ nương tử liền có thể ra đi cùng mọi người gặp mặt. Bạch chỉ còn chưa nói Giao Nương trên đầu con giận cũng thanh lý sạch sẽ. Vốn còn đang kết chuồn chuồn cỏ Giao Nương dừng lại. Mình ở nơi này tĩnh dưỡng. Giống nhau không khách khí. Chỉ có La Kính Nhu đến qua một chuyến. Mà này nàng tỉ muội. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới mình ở Trung gia gọi Giao Nương. Vẫn không đổi tên. Được La gia cô nương đều là khi, chữ lót, trừ La Kính Nhu nhân là đại phòng trưởng nữ. Ngoại lệ cùng ở nhà nam tử đồng dạng từ kính, chữ lót, mà Giao Nương tên gọi La Thời Vi. Nhưng ngày thường mọi người đều là lấy xếp hạng tương xứng. Nhưng cùng tỉ muội gặp mặt còn có chút thời gian. Mấy ngày nay nàng muốn đem đệ đệ ho chữa khỏi. Lại nói Úc Thị hỏi qua đại phu. Đại phu tỏ vẻ uống nước củ cải trắng cùng uống thuốc không sao. Vì thế nàng để bếp chuẩn bị nước củ cải trắng. Chỉ uống ngắn ngủi không đến 3 ngày. Kính Hạo còn thật sự dừng lại ho khan. Không chỉ như thế, cổ họng cũng không có sưng đau cảm giác. Úc Thị vốn chỉ là thử một lần. Xuất phát từ bản năng đối nữ nhi tin tưởng. Chưa từng nghĩ còn thật sự hữu dụng. Nàng vui mừng quá đỗi. Nàng đem tin tức này lập tức liền nói cho đại phòng đại lão gia La Chí Chính. Bởi vì thủ mẫu hiếu. Hai vợ chồng phân phòng mà ngủ. Cũng không tại một chỗ. La Chí Chính năm nay 38. Vóc người rất cao. Thân hình lại gầy. Tướng mạo tuấn tú. Đang cầm một ống bút tại vẽ tranh. Hắn không bao lâu từng bái sư danh gia chuyên công thi họa. Cũng là rất nổi tiếng phương gia. Úc Thị biết được hắn vẽ tranh thì không thích người quấy rầy. Bởi vậy yên lặng đứng ở nơi đó. Như vậy nam tử, nếu không phải là năm đó nàng đúng dịp cùng mẹ chồng ở cùng tại chùa miếu lễ Phật. Cứu mẹ chồng, cũng sẽ không gả đến La gia đến. Lúc ấy trượng phu mọi cách không nguyện ý, cho rằng nàng không thể làm tốt tông phụ chi trách. Chính là vào cửa, trượng phu cũng thường xuyên chất vấn khiển trách với nàng. Còn tốt nàng nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng là đứng vững gót chân. La Chí Chính họa xong cuối cùng một bút, gặp cách đó không xa có cái bóng. Ngước mắt vừa thấy, chính là Úc Thị. Hắn đi lên trước kéo qua Úc Thị ngồi ở trên đùi hắn. Không khỏi hỏi, như thế nào mới đến? Mấy ngày hôm trước liền phái người để ngươi lại đây. Úc Thị cười nói, Giao Nương mới trở về. Thân thể không được tốt. Kính Hạo cũng là ho khan. Vừa lúc ta đến nói cho ngài. Giao Nương dạy ta một cái thiên phương. Vừa lúc chị Kính Hạo khụ tật. Còn thật sự dừng lại. Trung gia bên kia ta đã phân phó cùng năm đối với bọn họ bỏ thi lần này. Hắn vừa thăng huyện lệnh. Sĩ đồ chỉ sợ cũng chấm dứt. La Chí Chính để người ta thôi quan quan. Phảng phất đang nói thời tiết rất tốt nói như vậy đồng dạng. Úc Thị lúng túng nói. Không phải nói đổi cái kia phụ nhân đã nhảy xuống nước sao? Hừ, đó là Trung gia hạ nhân. Đánh cháo kế loại chuyện này không có chủ gia phân phó. Là không có khả năng tự làm chủ trương. Chính là ngươi như vậy người. đầu não đơn giản, mới dễ dàng tin tưởng người khác. Là chỉ chính thức mà không biết nói sao? Úc Thị cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Vừa lúc bên ngoài đưa băng mài nhỏ đến, là chỉ chính đem vụn băng lấy tiến vào, tưới lên lạc tương, lại lấy anh đào, quả đào, hạnh đặt ở mặt trên. Úc Thị không được đến là chỉ chính phân phó, liền chủ động lại đây. Là chỉ chính tức giận nói, nhìn thấy ăn, liền chạy lại đây, ngày thường gọi ngươi, như thế nào bất động. Hắn chính là loại này giọng nói chuyện. Úc Thị cũng sớm đã thành thói quen, còn chú ý cẩn thận nở nụ cười. Lại dùng xong một chén này La Chí Chính chuyên môn làm tô sơn, luận làm mỹ thực, trượng phu so với chính mình còn am hiểu, nhất là làm tô sơn. Người khác là quân tử xa nhà bếp, được cao ngạo La Chí Chính lại sẽ làm cái này cho nàng. Úc Thị liền nhạc cùng giống như con chuột trộm dầu vừng. Úc Thị biểu tình ánh vào La Chí Chính mi mắt. Hắn biết được Úc Thị đơn giản trang phục hạ là nóng bỏng đến cực điểm thân hình. Lập tức trong lòng khẽ động. Không lâu, Úc Thị từ trong phòng đi ra. Mặt có chút hồng. Nàng vẫn là kia khổ dưa dáng vẻ. Chỉ là ở góc rẽ. Không khỏi cong cong môi. Nàng mặc dù không có tiểu tưởng thị ra thế. Nhưng là thay nữ nhi báo thù vẫn là có thể. Trung gia đổi con gái của nàng. Để nữ nhi chịu khổ nhiều năm. Không phải tùy tiện tìm người đi ra nhận tội liền thành. Cách chương.